Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 396, Ayesu đi qua. Ayesu vừa ra sân, liền trấn nhiếp Hong Junia. Nàng chưa từng thấy đối phương, chỉ là tại trong miệng của tinh linh khác. Bề ngoài Ayesu chỉ là một cái tiểu cô nương bình thường. Hơn nữa tại 5-6 tuổi khoảng chừng, nhưng lúc này mới qua vài ngày nữa, liền có rõ ràng trưởng thành. Hiện tại Ayesu rõ ràng chính là 15-16 tuổi mỹ thiếu nữ. Vóc người uyển chuyển, ngũ quan tinh xảo, liền ngay cả thân là nữ hài Hong Junia thiếu chút nữa cũng bị hấp dẫn lấy. Không cách nào tự kềm chế. Ngươi, Hong Junia muốn nói cái gì? Nhưng trong lúc nhất thời lại không biết từ đâu bắt đầu nói đến. Ayesu cười một tiếng, đi tới bên người Kato Megumi. Cái này cho ngươi. Ayesu lạnh nhạt nói, đó là một viên kẹo. Mặt ngoài không nhìn ra cái gì khác thường. Chỉ có cầm trong tay Kato Megumi, mới có thể cảm nhận được năng lượng trong đó. Nàng biết, Miura Yumiko đã từng cũng theo trong tay Gabriel. Cầm tới qua như vậy kẹo. Sau đó biến thành tinh linh. Còn ra một chút ngoài ý muốn. Sự tình cũng liền tại 2 ngày trước. 2 ngày nay là kỳ nghỉ. Vốn là nghĩ ngày mai lúc đi học hỏi rõ. Nhưng không nghĩ tới ngày hôm qua buổi trưa. Ayesu liền chủ động mà tìm tới nàng. Báo cho tất cả chân tướng. Kato Megumi giơ lên trong tay kẹo. Ở dưới ánh đèn chiếu rọi. Đủ mọi màu sắc. Xinh đẹp vô cùng. Biết chỉ muốn ăn liền có thể biến thành tinh linh. Cùng với Isuka Shido ở chung một chỗ. Nàng lại không có gấp. Mà là đem kẹo thần kỳ bỏ qua một bên. Ayesu lông mày khều một cái, có chút ngoài ý muốn, chờ các ngươi cái kia xong sau đó, ta lại ăn rơi tốt rồi. Kato Megumi mỉm cười nói, nàng nhìn ra, Hong Junia đến tìm nàng, vì gặp mắt Ayesu một lần, mạo hiểm rất nhiều nguy hiểm, cho nên hy vọng dùng loại hình thức này, đến cho dư nhất định bảo vệ, ít nhất, để cho Ayesu không muốn trò chuyện đột nhiên động thủ. Hong Junia hướng nàng quăng một cái hữu hảo ánh mắt. Ayesu lại đột nhiên thở dài một cái. Một lát sau, Ayesu có chút không vui ngồi ở Kato Megumi trên giường căn phòng. Hong Junia, người muốn nói cái gì? Ayesu nhàn nhạt mà nhìn xem đối phương. Người cùng si đâu? Rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Hong Junia rất là trực tiếp hỏi. Nàng suy nghĩ rất lâu, đều không cách nào hiểu được. Nói Ayesu là địch nhân, lại xưa nay sẽ không liền chuyện tổn thương Isuka Shido. Nói là bằng hữu, Isuka Shido không quen biết. Hơn nữa thường xuyên mang đến phiền toái cho hắn. Quan hệ thế nào cũng không có. Ayesu nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Có thật không? Hong Junia nghi ngờ mà nhìn xem đối phương biểu tình. Lại không có tìm được một tia khác thường. Thật sự, cứng rắn phải nói. Đã từng có duyên gặp qua một lần đi. Ayesu nhắm hai mắt, thấp giọng trả lời. Là chuyện khi nào? Hong Junia tiếp tục truy hỏi. Ayesu lại trầm mặc, nàng tính một chút. Tiến độ dường như đã không sai biệt lắm. Isuka Shido đã vô lực thay đổi hết thảy. Coi như cho hắn biết. Chắc cũng là vô bổ với chuyện. Sau một lúc lâu, nàng mới mở miệng. Ngay tại hắn chết ngày hôm đó. Tử vong. Lúc kiếp trước, Hong Junia kinh hô lên một tiếng. Những tinh linh khác có lẽ không biết. Nhưng hắn biết rõ, Isuka Shido đã từng có một đoạn người cô độc sinh. Thời điểm đó hắn cảm thấy nhân sinh không có ý nghĩa gì. Mãi đến sau khi hắn chết đi tới thế giới tinh linh. Nhận biết mọi người, có cứu vớt đối tượng. Isuka Shido mới bắt đầu cảm nhận được sinh hoạt đủ loại sắc thái. Quả nhiên cùng nàng suy đoán, Isuka Shido sở dĩ sẽ xuyên Việt, hoặc giả thuyết là sống lại đến các nàng thế giới tinh linh đang ở. Chính giữa cũng là tác phẩm của Ayesu. Câu chuyện này dài đằng đẵng, đại khái so ngươi tưởng tượng còn muốn lâu dài rằng giặc mấy chục triệu lần. Ayesu nhẹ giọng, nói ra chuyện xưa của nàng. Không biết lúc nào, Ayesu ra đời, khi đó còn không có vũ trụ, thời gian. Không gian khái niệm, không có thứ gì, Ayesu chỉ là một đoàn vô hình ý thức,